cuối chân mây người yêu ơi có hay chăng mình anh nơi đây ngồi ôm bao nhớ thương khi đêm về ngày ấy đôi ta đùa vui như gió với mây vui đùa trong nắng xanh mãi bên nhau không xa rời rồi bất bỡ tớ chợt mang anh đi còn đây riêng mình em tan nát tim đau lòng vẫn nuối tiếc đi tìm anh nơi cuối trời dù giông tố mưa gió vẫn không thể cách rời tin một ngày mai.